nhanh chóng bắt hắn cho ta. Cầu cô đem Phùng Chiết Ca phóng đi. Anh ấy chỉ là gần đây không thoải mái mà thôi. Mới ở trên giường có chút lực bất tòng tâm. Chờ anh ta hết bệnh rồi nhất định có thể hầu hạ cô. Van cầu cô tha cho anh ta. Anh ta chính biểu ca của cô a, Nam Hải lớn tiếng khóc. Dẫn tới toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn qua, nghe nói. Lần trước tại đường ra nhiều người thấy nữ nhân này cùng biểu ca của cô ta quấn lấy nhau lăn giường. Thật đúng là không biết xấu hổ, tại nhà người khác mà cũng nhịn không được, cô ta cũng thật đáng. Trong đại sảnh một dị năng giả cùng người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Thanh âm không biết là không khống chế tốt hay là cố ý mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Thật không ngờ bề ngoài thanh thuần như vậy thế nhưng đều là giả mạo. Liễu Nguyệt tức giận đến nghiến răng, đen mặt rời đi, thật là xui xẻo, gần đây không hài lòng, thế nhưng đem người này sơ sót, thật sự là thất sách. Liêu Phi Phàm bên cạnh cô ta đang bị Đường Khả cuốn lấy. Hắn vốn luôn ở bên người Liễu Nguyệt, nhưng Đường Khả trước khi ra khỏi phòng họp lại gọi hắn lại. Hỏi han rất nhiều chuyện, chờ đến khi Đường Khả rốt cục hài lòng mới thả hắn đi. Hắn mới phát hiện Liễu Nguyệt đã sớm đi về. Hầu nghi hỏi mọi người. Hắn mới lo lắng rời đi. Trong đại sảnh mọi người thấy một màn vừa rồi nghị luận sôi nổi. Tề Duyệt dụi tắt điếu thuốc. Lảo đảo đi qua, cậu chính là đến kêu mấy người kia về nhà ăn cơm. Chậc chậc, bữa ăn này cũng thật ngon miệng a, khu 100, trong một gian nhà cũ nát. Hai nam nhân đứng trước cửa canh gác, tiếp đón người tiến đến. Thượng một lần, một viên tinh hạch, một nam nhân dáng người nhỏ gầy thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Cầm quần từ trong phòng đi ra, cúi đầu khom lưng nói với người đứng gác cửa. Đại ca, của ta hai viên, nam nhân mặt mày hớn hở tiếp nhận tinh hạch, chuyện tốt như vậy sao hắn có thể không làm chứ? Vừa được phóng thích vừa được tinh hạch, trong phòng, chỉ có một cái giường lớn, trên giường nằm một nam nhân khoảng 30 tuổi. Hai tay bị khóa hai bên đầu giường, toàn thân thương tích chồng chất, giữa hai chân nhầy nhụa chất lỏng màu trắng. Hai tay bị cong tay ma sát đến huyết nhục mơ hồ. Trên cổ hắn có một vết sẹo đáng sợ, cách trương,